Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3042, trở mặt kiếm các bộ lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cổ đạo 17.000 đầu. Đạp cổ đạo, gặp thần thụ, gặp tứ tượng, qua sinh tử, phá trời cao, bái thần linh. Ngự rồng về, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non một đoạn này văn tự, âm thầm nhíu mày, không hiểu cuối cùng là có ý gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đúng lúc này, sơn động bên ngoài truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Nãi nãi, đến cùng còn có bao nhiêu đường? Dựa theo lão tử trước kia tính tình, lão tử đã sớm một kiếm đem cái chỗ chết tiệt này bổ ra. Sớm biết liền không phải cùng lấy đạo cổ bộ lạc nhóm người kia đi rồi. Đi vào cái này phía trên ngọn Long Sơn, tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được, chỉ có thể ở núi này bên trên một mực quanh đi quẩn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sớm biết để cho ta phụ thân đến rồi. Sơn động bên ngoài, một thanh niên nam tử thanh âm tức giận truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia, đừng có gấp. Phía trước lại có một cái sơn động. Chúng ta rồi nói sau. Còn cần nhìn sao? Bên trong cam đoan cũng có một cái hộp sắt. Đụng vào sau đó, lại được biến thành một cái người sắt. Dọc theo con đường này, chúng ta đều gặp phải 20-30 cái hộp sắt rồi. Còn cần nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao đều tới, thiếu gia, an tâm chớ vội, chúng ta đi, một nhóm người này thấp giọng nói rồi vài câu sau đó. Hướng đi sơn động mà tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lâm Bạch nghe thấy thanh âm của bọn hắn thời điểm. Bọn hắn đã tại sơn động ở ngoài, Lâm Bạch không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay cuốn một cái, đem hộp sắt thu hút trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người. Một nhóm người này đi vào trong sơn động. Nhìn về phía Lâm Bạch. Kinh ngạc nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Một nhóm người này đương nhiên đó là Tô Thiếu Du bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm các bộ lạc. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn về phía Tô Thiếu Du. Bây giờ tại Tô Thiếu Du bên người. Đi theo hơn 10 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Mà còn có 2 vị lão giả. Tu vi chính là vấn đỉnh cảnh nhị trọng tồn tại. Bọn hắn đi theo Tô Thiếu Du bên người. Chủ yếu là bảo hộ Tô Thiếu Du an nguy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi. Tô Thiếu Du sắc mặt giận dữ. Trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lúc này, ở bên người Tô Thiếu Du cái nào một cái người hầu. Nhìn về phía Lâm Bạch trong tay hộp sắt, kinh ngạc nói, thiếu gia ngươi nhìn, trong tay hắn hộp sắt thế mà không có đổi thành người sắt. Thế mà còn là một cái hộp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du giờ phút này cũng nhìn thấy Lâm Bạch trong tay hộp sắt. Rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trên đường đi, bọn hắn cùng Lâm Bạch một dạng, đi vào mấy cái sơn động. Trong đó hộp sắt đều là biến thành người sắt khôi lỗi. Có thể Lâm Bạch giờ phút này trong tay cầm hộp sắt. Tựa hồ cũng không hề biến thành khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhớ được ngươi thật giống như là đang gọi Lâm Bạch. Đúng a? Tô Thiếu Du lạnh lùng mà hỏi. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Thiếu Du. Giữ im lặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, trong tay ngươi trong hộp sắt chứa vật gì? Thức thời cũng nhanh chút giao ra đi. Lâm Bạch nói ra, nếu là ta không giao ra đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du nhìn về phía bên người võ giả. Cười nhạt một tiếng nói. Vậy chúng ta chỉ có thể cứng rắn đoạt. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy muốn. Vậy liền cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trực tiếp đem hộp sắt ném cho Tô Thiếu Du. Bên trong văn tự Lâm Bạch vẫn như cũ nhớ kỹ. Giữ lại hộp sắt cũng là vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ném ra hộp sắt sau đó. Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Tô Thiếu Du tiếp được hộp sắt, mở ra xem. Đồng thời chưa từng xuất hiện vừa rồi Lâm Bạch thấy loại nào quang mang. Cũng không có bất kỳ cái gì văn tự. Trong đó chính là một cái trống rỗng hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, thiếu gia, cái kia gã sai vặt thấp giọng nói ra. Tô Thiếu Du trông thấy Lâm Bạch muốn đi. Vội vàng kêu lên, dừng lại, đưa ngươi từ trong hộp sắt lấy được bảo vật giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Tô Thiếu Du vừa dứt lời, lập tức cùng ở bên người Tô Thiếu Du hai vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Liền bay người lên trước, ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ta nói, cái này trong hộp sắt vốn chính là không. Người tin không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du cười gằn nói. Người cảm thấy ta có tin hay không? Người cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Bớt nói nhảm, giao ra bảo vật, hôm nay ngươi còn có thể bảo toàn một mạng. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tô Thiếu Du. Thần sắc có chút tức giận. Nói ra, hộp là không, ngươi tin tưởng cũng tốt. Không tin cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Lập tức cút ngay cho ta. Bằng không mà nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thiếu Du cười như điên nói. Ha ha ha, ta đến muốn nhìn ngươi một chút muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí. Hai vị trưởng lão, đem hắn túi chữ vật đoạt lại. Cái kia bảo vật tất nhiên còn tại hắn trong túi chữ vật. Ngăn lại Lâm Bạch đường đi hai vị lão giả. Đương nhiên đó là cùng ở bên người Tô Thiếu Du hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm các bộ lạc lần này đi vào Thất Tinh Sơn Mạch tầm bảo cường giả. Khoảng chừng hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Ngoại trừ Tô Thiếu Du phụ thân Tô Vĩnh Phi bên ngoài. Còn lại vấn đỉnh cảnh cường giả đều tiến nhập Long Sơn. Chỉ bất quá đi vào phía trên ngọn Long Sơn về sau. Bọn hắn liền tách ra hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ chỉ có hai vị này trưởng lão đi theo Tô Thiếu Du bên người, bảo hộ lấy Tô Thiếu Du an nguy. Nghe thấy Tô Thiếu Du lời nói, hai vị này trưởng lão đồng thời cười lạnh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi giao ra túi chữ vật. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay liền xem như liền chín đầu mệnh cũng đừng hòng còn sống rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Một kiếm chặt hắn, sau đó tại đem túi chữ vật với tay cầm không được sao. Hai vị trưởng lão ngôn từ sắc bén, lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, hai vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão tu vi chi lực ầm vang triển khai. Một luồng ngập trời lực lượng ba động tùy theo truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đồng loạt ra tay. Một trường thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên mà đi. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Kiếm gỗ gấp nắm trong tay. Lạnh lùng nhìn phía trước hai người. Lạnh giọng nói ra. Muốn đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị này vấn đỉnh cảnh trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đánh nhau, ngươi chỉ là một cái tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Còn chưa có tư cách đánh với chúng ta một trận. Bây giờ ngươi chỉ bất quá phải muốn bị chúng ta đánh mà thôi. Còn không gọi được đánh nhau. Hai người này cười gằn, bay nhào hướng Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem hai người. Khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia nhe răng cười. Lạnh giọng nói ra. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ nhất. Bất bại kiếm pháp tầng thứ hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch đem bất bại kiếm pháp thi triển đến tầng thứ hai thời điểm. Lâm Bạch tu vi chi lực thông suốt đạt đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng tình trạng. Kiếm các bộ lạc này hai vị trưởng lão cũng là vấn đỉnh cảnh nhị trọng tu vi. Bây giờ Lâm Bạch tu vi giống như bọn hắn. Đối phó, vậy liền đơn giản nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người triệt thoái phía sau 100 mét. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cái này sao có thể? Ngươi không phải từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi sao? Làm sao đột nhiên đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chẳng lẽ là bí pháp? Tiểu tử, giao ra bí pháp đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão lạnh lùng nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của các ngươi. Đến là cho ta cảnh tỉnh. Cũng là thời điểm tìm kiếm cơ duyên đột phá vấn đỉnh cảnh rồi. Bằng không mà nói. Quá bó tay bó chân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại tránh đường ra. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị này kiếm các bộ lạc vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Liếc nhau. Nhao nhao lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lực lượng trong cơ thể phun trào. Không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu. Lâm Bạch diện mục băng lãnh nói. Xem ra các ngươi là không có ý định để cho ta rời đi. Vậy được rồi. Các ngươi muốn đưa chết. Ta liền thành toàn các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.